Nghinh Phụng Hoàn Triều, quyển 1 chương 33, nguy cơ xuất cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Vân Lâm đến Vị Ương cung là lúc Ôn Nhã đã chuẩn bị xong ngọ thiện kỹ càng, khuôn mặt của nàng tươi cười sáng lạng nghênh đón hắn, làm cho hắn có cảm giác nàng đã có mấy phần hiền thê lương mẫu rồi, điều này khiến hắn càng thêm đề cao cảnh giác. Nàng ngắn đã nghe tin nàng vì không muốn chuẩn bị ngọ thiện đã sang cung của Vân Cẩm, hiện giờ lại tự nhiên trưng ra bộ mặt lấy lòng hắn, nếu không phải đã làm chuyện gì có lỗi với hắn thì cũng là đang dự định làm chuyện gì đây. Hôm nay các món ăn lại còn có cả cá và thịt ái phi tay nghề so với ngự trù trong cung ngày càng tốt hơn rồi. Cơm nước xong, Vân Lâm hài lòng nói, nhưng vẫn chưa thấy Ôn Nhã có động thái gì, hắn còn tưởng rằng trong lúc ăn cơm nàng sẽ lợi dụng mà tính toán lên người hắn, thế nhưng vẫn chưa có vấn đề gì xảy ra, hắn trong lòng liền buồn bực, khó hiểu tại sao nàng vẫn là vui cười đến gian trá như vậy. Hoàng thượng, giữa trưa mệt mỏi rồi, người có muốn nghỉ ngơi một chút không? Ôn Nhã cười đến híp mắt, nói ra lời này trong lòng nàng thật sự muốn nôn rồi à, không cần, trẫm phải về ngự thư phòng xử lý chính vụ. Ôn Nhã càng nhiệt tình, trong lòng hắn lại càng bất an, vẫn là mau chóng rời khỏi Vị Ương cung là lựa chọn tốt nhất. Nương nương, người không sao chứ? Vân Lâm đi rồi, Nguyệt Hồng mới cẩn trọng hỏi nàng, sau khi nương nương đi đến cung công chúa một chuyến, trở về hình như cả người đều thay đổi hẳn, không chỉ là chuẩn bị ngọ thiện cho hoàng thượng mà từ sáng đến giờ cứ cười hì hì, giờ vẫn còn cười, nàng thấy Ôn Nhã cười, mà trong lòng nàng lông dựng đứng cả lên, chẳng lẽ hoàng hậu nương nương đã bị chúng ta rồi? Bổn cung không có chuyện gì, hôm nay, bổn cung thật sự rất cao hứng a. Mò mò trong tay áo lệnh bài xuất cung, Ôn Nhã khỏi nói cũng biết là vô cùng cao hứng, nhớ lại ngày trước khi sư phụ chưa có nhận nàng, nàng chỉ có thể ở trên đường phố ăn xin, ở phía sau mọi người thì quyền cướp đá trên đá dưới, còn học thêm được thói ăn cắp nữa chứ, hơn nữa tài ăn cắp của nàng so với võ công đều lợi hại, cho nên, khi nàng len lén trộm lệnh bài của hắn, Vân Lâm thật sự không hề hay biết gì cả. Dặn dò Nguyệt Hồng coi giữ Vị Ương cung xong, nàng liền vội vã đi tìm Vân Cẩm, nàng đã đồng ý với Vân Cẩm, sau khi lấy được lệnh bài, cả hai đồng thời cùng xuất cung. Hoàng tẩu, người xem ta ăn mặc như vậy được không? Chờ Vân Cẩm ở trong cung thay đổi trang phục kiểu áo trắng trường bào nam tử, lông mày đã được nhấn nhá cho thô lên một chút, từ đằng xa nhìn vào cũng khá giống mấy tên công tử văn nhã a, xuất cung còn phải thay trang phục sao? Ta không có trang phục của nam trang, làm sao bây giờ? Ôn Nhã khổ sở nói, nàng thật không nghĩ tới xuất cung còn cần phải thay đổi y phục. Không sao, tại ta thích xuất cung thì phải như vậy, sau khi ra ngoài, liền oan ức hoàng tẩu, làm nương tử của ta rồi, ha ha. Vân Cẩm cười duyên nói, sợ bị Vân Lâm phát hiện đã mất lệnh bài xuất cung, Ôn Nhã và Vân Cẩm ngay lập tức liền mau chóng ly khai hoàng cung. Ngoài cửa thủ vệ cũng đã từng gặp qua Vân Cẩm một thân nữ phẫn nam trang, hơn nữa nàng còn có lệnh bài xuất cung, nên thủ vệ đã dễ dàng để cho Vân Cẩm và Ôn Nhã rời khỏi. Đến lúc Vân Lâm phát hiện ra trên người không còn lệnh bài, hắn liền nhớ đến sáng nay thái độ của nàng thay đổi, chưa kịp phản ứng, thì đã không thấy bóng dáng của nàng và Vân Cẩm ở trong cung. Đại ca, hoàng hậu đã xuất cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Nhã mới vừa rời khỏi hoàng cung, liền bị giám thị của ký vận Trà Lâu phái tới theo dõi nàng phát hiện ra. Theo dõi các nàng, đợi đến thời điểm ít người chú ý, liền động thủ phái thêm mấy người nữa canh chừng Mặc Khanh. Chủ nhân của ký vận Trà Lâu an bài nói, tẩu tẩu, người có biết nơi nào có chỗ vui chơi không? Ta xuất cung rất ít nên không biết nơi nào để đến a, ra khỏi cung, Vân Cẩm như chú chim nhỏ sổ lồng, vô cùng hưng phấn nói. Ngươi cẩn thận đi theo ta, trước tiên ta sẽ dẫn ngươi đi ăn, chờ đến đêm, Vân Thành mới thật sự là náo nhiệt a. Ôn Nhã cao hứng nói, ra khỏi cung, cảm giác không khí đều mới mẻ, tâm tình cũng không còn ngột ngạt như trước nữa, cả người đều ung dung, sảng khoái lên không ít. Trên người cả hai đều mang đầy đủ ngân lượng, Vân Cẩm Ôn Nhã cơ hồ đem những nơi có đồ ăn ngon đều đã thưởng thức hết một nửa, chơi đến không còn biết trời đất, đến khi trời tối, hai người còn chơi chưa đủ, vẫn là chưa muốn hồi cung. Hoàng tẩu, không nghĩ tới, người như vậy mà lợi hại ghê, cư nhiên lại biết chính xác nhiều điểm như vậy à, cả hai từ trong sòng bắc đi ra, Vân Cẩm liền nói, nàng đó giờ chỉ nghe qua sòng bạc còn chưa từng bước vào đó chơi đùa, vậy mà ngày hôm nay đã được chiêm nghiệm thử rồi, ha ha. Những người tập võ bình thường đều có thể nghe được cũng không phải hay gì đó đâu. Ôn Nhã nói, có thể nghe được đối phương lắc xúc sắc ra bao nhiêu điểm, lần đánh bạc này cũng đã mất đi thú vui của trò chơi rồi. Trời tối rồi, chúng ta nhanh chóng quay về thôi, nếu để Hoàng huynh phát hiện ra chúng ta xuất cung, vậy thì thảm rồi. Vân Cẩm nhìn lên trời, thấy mây bay trăng sáng, mới giật mình, thì ra trời đã tối, không mau chóng quay về, chỉ e cổng cung cũng đã đóng rồi. Vì để nhanh và tiện, Ôn Nhã cùng Vân Cẩm đi theo đường nhỏ quay về, vừa vặn những người đợi sẵn trong bóng tối đã có cơ hội tấn công. ta nghĩ hôm nay tại sao lại cứ có cảm giác lo lắng không yên, thì ra nguyên nhân là có chuyện. Nhìn thấy trước mắt mình một đám hắc y nhân, Ôn Nhã bình tĩnh từ bên hông rút ra một thanh nguyễn kiếm, Vân Cẩm bên cạnh một mặt nhìn Ôn Nhã khâm phục, cả ngày hôm nay nàng cùng Ôn Nhã đi chơi, vậy mà cũng không phát hiện ra trên người Ôn Nhã có cất giấu thanh bảo kiếm. Ôn cô nương, bọn ta không hề muốn tổn thương ngươi, phiền ngươi phối hợp với bọn ta, cùng đi một chuyến. Hắc y nhân cầm đầu thản nhiên nói, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng Ôn Nhã đánh nhau. Ngươi nói không tổn thương ta liền sẽ tin ngươi sao? Có điều các ngươi nên nói cho ta biết đến cung là ai phái các ngươi tới. Ôn Nhã lạnh nhạt nói, cái này, tại hạ không tiện nói ra. Ôn cô nương, khi ngươi gặp chủ nhân ta, liền tự nhiên biết. Hắc y nhân nói, vậy thì không cần nhiều lời, động thủ đi. Ôn Nhã sắc mặt đại biến, đem Vân Cẩm bảo hộ phía sau lưng mình. Hắc y nhân thấy nói nhiều cũng vô ích, hướng thuộc hạ bắt chuyện một tiếng, cũng đều xông lên. Do bọn họ không được dùng đến vũ khí, nên khi so chiêu cùng với Ôn Nhã, đều lưu lại những vết thương trên tay, một người thì kiêng kỵ e dè, một người thì hạ thủ vô tình, nhưng những hắc y nhân đó cũng không có cách nào bắt giữ được nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Cẩm bị bỏ quên lại một bên, nhìn thấy một mình Ôn Nhã đang đấu đá với bọn chúng, nhưng nàng cũng không thể giúp, trong lòng lo lắng như lửa thiêu đốt, nàng nhìn xung quanh đánh giá, cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, liền nhớ tới, hình như phủ thừa tướng cách nơi này không quá xa, nàng liền nảy ra chủ ý, lén lút chạy trốn. Ôn cô nương, xin lỗi. Hắc y nhân nhìn thấy Vân Cẩm đào tẩu, không khỏi tăng thêm công kích, hai quyền khó địch bốn phía, dù là hắc y nhân cũng đã bị thương, Ôn Nhã thể lực cũng dần dần không chống đỡ nổi. Oành oành oành, theo tiếng oành oành, mấy hắc y nhân hét lên một tiếng rồi ngã gục. Mạc Khanh không biết từ nơi nào xông ra, trên người còn có vài vết máu. Ôn Nhã lo lắng liếc mắt nhìn hắn. Không phải máu của ta. Tựa hồ biết được Ôn Nhã lo lắng, Mạc Khanh ôn nhu nói. Mạc Khanh, ngươi có ý gì? Ngươi đây là muốn hại chết huynh đệ chúng ta à? Nếu như ngươi còn coi bọn ta là huynh đệ, liền giao Ôn cô nương ngay. Hắc y nhân cầm đầu nhìn Mạc Khanh, sắc mặt tái nhợt, đem màn sa trên mặt kéo xuống, thì ra là tiểu nhị của Ký Vận Trà Lâu. Ta sẽ không làm như vậy, ngày hôm nay các ngươi một là giết chết ta, hoặc là thả Ôn Nhã đi. Mạc Khanh lắc đầu, đem Ôn Nhã bảo hộ phía sau, nhìn bờ lưng Mạc Khanh kiên cố bảo vệ nàng phía sau, Ôn Nhã trong lòng cảm thấy mắt mũi đã có chút cay cay. Tốt, động thủ, nam tử cũng bị khí thế của Mạc Khanh làm cho tức điên, bọn họ mấy chục năm tình nghĩa huynh đệ cư nhiên lại không bằng nữ tử cùng hắn mấy tháng sống chung, ngẫm lại thực làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Hắc y nhân tấn công về phía Mạc Khanh so với ban nãy tấn công Ôn Nhã không khách khí hơn, Ôn Nhã trơ mắt nhìn Mạc Khanh bị trúng mấy quyền, khóe miệng đều chảy ra máu tươi. Đủ rồi, các ngươi thật sự muốn đánh chết hắn sao? Ôn Nhã cả giận nói, không phải nói là huynh đệ sao, đối với huynh đệ cũng có thể xuống nay nặng như vậy, còn là huynh đệ sao? Ôn Nhã, bọn họ sẽ không đánh chết ta, ngươi mau tìm cơ hội rời khỏi đây đi. Mạc Khanh hướng Ôn Nhã cười cười, manh theo vết máu trên khóe miệng, khiến người ta nhìn vào đến chói mắt. Ngươi nói gì vậy, ta làm sao có thể bỏ mặc ngươi như thế, cho dù là ngươi không có chuyện gì, ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy ngươi bình an. Ôn Nhã thở dài, nàng có tài gì mà có thể để cho Mạc Khanh vì nàng mà trả giá nhiều như vậy, trong lòng nàng vô cùng cảm động. Tặc tử to gan, dám mưu sát hoàng hậu nương nương. Ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thì tinh binh của thừa tướng và Vân Cẩm xuất hiện, hắc y nhân nhìn thấy cứu binh đến rồi, cũng đã biết nhiệm vụ đã thất bại, nên cũng không ham chiến, lập tức buông tha Mạc Khanh cùng Ôn Nhã, nhóm hắc y nhân liền lui lại. Ôn cô nương, nếu như ngươi có việc gì cần trợ giúp, chỉ cần đi đến Ký Vận Trà Lâu, treo một chiếc lồng đèn màu đỏ, chúng ta liền biết sẽ đến giúp ngươi. Sau khi lui về, hắc y nhân cầm đầu tắc ra những lời nói này với Ôn Nhã, cũng tới tai của thừa tướng, hắn không nhịn được mà nhíu mày lại. Hoàng tẩu, ngươi có bị thương không? Đám tặc từ kia quả thực là đáng ghét, to gan quá rồi, hồi cung ta nhất định phải bẩm báo hoàng huynh đem nhóm tặc từ này điều tra lai lịch, sau đó đem ra xét xử, mang bọn họ ngũ mã phân thây. Vân Cẩm lo lắng nhìn Ôn Nhã, hung hãn nói, nhưng không có phát hiện trên khuôn mặt của Mạc Khanh và Ôn Nhã đều có chút không tự nhiên. Mạc Khanh, ngươi bị thương rồi, có đau lắm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác định Ôn Nhã không có việc gì, Vân Cẩm lúc này mới đau lòng nhìn về phía Mạc Khanh. Tạ công chúa quan tâm, thuộc hạ không ngại. Mạc Khanh thân thủ lau vết máu còn đọng ở khóe miệng, thản nhiên nói. Vân Cẩm đè nén nỗi đau trong lòng, xoay người đỡ lấy Ôn Nhã, nàng tin rằng Mạc Khanh nhất định sẽ nhìn thấy tâm ý của nàng, nhưng mà Mạc Khanh vẫn cố tình lảng tránh nàng, nàng biết Mạc Khanh trong lòng kỳ thực đã có người khác, nhưng nàng vẫn là không thể khống chế được tình cảm trong tim mình a, tình ý trong mắt Vân Cẩm Ôn Nhã có thể nhìn thấy rõ ràng, trong lòng có chút cảm thấy cay đắng, phần tình này của hắn, người thì mong, người thì không. Tình yêu là thứ tiễn không đi, lý cũng loạn. Vi thần hộ tống hoàng hậu nương nương, công chúa hồi cung, chớ nên để hoàng thượng cùng hoàng hậu lo lắng. Thừa tướng ở phía xa nhìn một hồi, lúc này mới đi tới nói. Đi thôi, lần này đụng chuyện những thứ hứng thú ban nãy cũng không còn, vẫn là mau chóng quay về. Ôn Nhã thản nhiên nói. Lúc này, đã qua thời gian môn cấm thế nhưng bên trong hoàng cung vẫn là đèn đuốc sáng choang, Lý Đức Hải đang lo lắng đứng trước của cổng ngóng trông từng phút mãi đến khi tận mắt nhìn thấy nhóm Ôn Nhã xuất hiện trong tầm mắt mới khỏi thấp thỏm lo âu. Tạ ơn trời, hoàng hậu nương nương, công chúa các người có thể trở về rồi, nếu như các người mà không về nữa, cái mạng già của nô tài cũng đều không giữ nổi. Lý Đức Hải than thở khóc lóc nói. Đã xảy ra chuyện gì, Vân Cẩm cẩn trọng hỏi, đã từng lén đi ra ngoài, chẳng lẽ lần này, hoàng huynh lại sinh khí lớn như vậy chứ? Hai vị vẫn là mau mau theo nô tài vào trong, thái hậu cùng hoàng thượng đã đợi hai người ở bên trong lâu lắm rồi à, Lý Đức Hải thở dài lắc lắc đầu, trước kia Vân Cẩm lén trốn ra ngoài đã đủ để cho hoàng thượng và hoàng thái hậu phải đau đầu, bây giờ lại còn có hoàng hậu nương nương cùng tham gia bỏ trốn, hai ngọn lửa đã bạo phát, làm sao mà dập tắt đây, Lý Đức Hải thật sự là không còn biết làm cách nào nữa rồi. Cách chương.